Kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chào các bạn. Truyện Ngã Dục Phong Thiên, tập 263. Chương Cùng Nhau. Gần như vào khoảng khắc, Mạnh Hạo nhìn về phía pho tượng. Bên trong pho tượng, năm cái thân ảnh của đạo cảnh, trừ hai người trước sau ngủ say chưa thức tỉnh ra, ba lão tổ khác đều từng người sắc mặt biến hóa. Lão tổ Trạch thứ chín nọ chớp động ánh mắt, khi thì nhìn về phía Mạnh Hạo, khi thì nhìn trong huyết mạch tộc nhân của mình. Thời khắc này sắc mặt Mạnh Đức phức tạp. Còn lão tổ của mạch thứ 8, lão ta cùng Mạnh Hạo trước đây từng có giao thủ, thời khắc này cắn răng nghiến lợi cũng không dám đi ra. Tuy nhiên đáy lòng lại mong đợi lão tổ của mạch thứ nhất xuất thủ. Lão tổ của mạch thứ nhất chính là người cuối cùng trong ba người thức tỉnh. Lão ta một đầu tóc đỏ tràn ra ngọn lửa, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, sắc mặt âm trầm. Hồi lâu sau, lão ta chậm chạy đứng lên. Lúc bước đi, bất ngờ bên ngoài pho tượng, đứng phía trước Mạnh Hạo. Lão ta mới vừa xuất hiện. Mạnh gia, tộc nhân bốn phía, nhất thời ngẩng đầu, nhưng lại không có bất kỳ người nào hoan hô gì cả. Mỗi một người đều trầm mặc nhìn lão giả và Mạnh Hạo. Ngươi không phải tộc nhân của Mạnh gia ta. Lão già tóc đỏ nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, chậm rãi lên tiếng, thanh âm tang thương, đồng thời cũng có âm lạnh. Là phải hay không? Trọng yếu sao? Mạnh Hạo bình tĩnh hỏi. Đích xác không trọng yếu. Lão bác, lão cửu, các ngươi không tra tay nữa. Hôm nay Mạnh gia ta thực sự phải rơi vào trong tay người ngoài. Lão già tóc đỏ toàn thân bạo phát ra ngọn lửa ầm ầm. Lực lượng căn nguyên của lửa khuếch tán, khiến cho bốn phía hư vô vặn vẹo, thiên địa biến sắc. Lão tổ mạch thứ 8 bên trong pho tượng cắn chặt răng một cái, cất bước đi ra. Lão tổ mạch thứ 9 trước đó đã từng gặp qua Mạnh Hạo cũng chậm rãi hiện thân. Ba vị lão tổ đồng thời xuất hiện. Lần này trước cuộc khiến tộc nhân của Mạnh gia trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, cũng có kích động phấn chấn. Bọn họ xem ra Mạnh Hạo cho dù có mạnh mấy đi nữa cũng mạnh không qua được ba vị lão tổ liên thủ. Vẹn vẹn các người còn chưa đủ. Ánh mắt của Mạnh Hạo quét qua trên người của ba người, nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt rơi vào trên pho tượng, trên người của hai thân ảnh ngủ say. Nếu đã sớm thức tỉnh, cần gì phải giả bộ tiếp nữa. Các ngươi không có khả năng đánh lẹn. Tao cho các ngươi một cơ hội. Năm người các ngươi đồng loạt ra tay, cùng đánh với ta một trận. Trận chiến này, nếu các ngươi thắng, ta tặng bảo vật này cho các ngươi. Mạnh Hạo vừa nói xong, giữa các phất tay, lôi đỉnh lại lập tức biến ảo, lơ lửng giữa không trung, tràn ra một loại lực lượng sấm sét, cũng có khí tức của chí bảo. Điều đó khiến ba lão tổ kia co trục lại đôi mắt. Khi nhìn về phía cái đỉnh, tâm thần đều chấn động. Đúng lúc này, đột nhiên có hai cổ khí tức bạo phát, ầm ầm từ bên trong pho tượng. Một người trong đó, mặc dù không phải đạo chủ cảnh, nhưng cũng vô hạn đến gần. Còn có một người mới thực sự là đạo chủ cảnh giới, dường như không phải tam nguyên, mà là bộ dạng đến gần tứ nguyên, nhưng dường như còn có chút không đủ, phảng phất còn kém một tia, cho nên không gọi được đạo tôn. Hai người này mới là lão tổ chân chính của Mạnh gia, cũng là lực lượng cường hãn mà Mạnh gia đã tích lũy được bao nhiêu năm rồi. Theo hai cổ khí tức nọ xuất hiện, bên ngoài pho tượng, bên cạnh ba lão tổ, hư vô nhoáng lên một cái, đi ra hai người. Bọn họ thoạt nhìn đầy mặt tang thương, tràn ngập nếp nhăn, nhất là lão già chỉ kém một tia là đạo cảnh tứ nguyện, mặc áo bào màu xám tro, trên người tràn ra ý mục nát. Lão ta liếc nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu sắc. Nếu người thắng thì sao? Nếu ta thắng, năm người các người phải phát hạ đạo tệ, bảo vệ nhất mạch của bà ngoại ta ngàn năm. Mạnh Hạo cùng lão tổ kém một tia liền tứ nguyên nhìn nhau. Trong năm người, chỉ có một người này khiến Mạnh Hạo lưu ý nhất. Hắn cũng muốn biết

những tu sĩ khác đụng chạm, hẳn phải chết. Mặc dù là một ít vẫn thạch khổng lồ, cũng sẽ tan vỡ ầm ầm. Thời khắc này, gào thét bầu trời dường như có thể thiêu đốt tinh không. Trong phút chốc đến gần Mạnh Hạo, ta không khi dễ người. Người nếu thi triển căn nguyên hỏa, ta cũng lấy căn nguyên hỏa đánh bại người. Phút chốc Mạnh Hạo lên tiếng một cái, chung quanh hắn ngọn lửa dâng lên ngập trời. Đó là thần hỏa, là căn nguyên thần hỏa của Mạnh Hạo. Thời khắc này hoàn toàn bạo phát, hoàn chỉnh hiển lộ trong tinh không. Đi cùng căn nguyên hỏa của lão tổ mạch thứ nhất này, đánh âm âm lẫn nhau. Lấy lửa mồi lửa, chưa nói đến khắc chế, cũng không thể khắc chế. Chỉ nói đây chính là căn nguyên của người nào, càng cường đại hơn, lửa của người nào kinh khủng hơn. Mạnh Hạo vung tay phải lên, lập tức căn nguyên hỏa chung quanh hắn hóa thành ngọn lửa, quả đấm to lớn, trực tiếp đánh tới hỏa diễm đại thủ của lão tổ mạch thứ nhất. Ầm ầm ầm, tiếng nổ ngập trời, tinh không chấn động. Hỏa diễm đại thủ của lão tổ mạch thứ nhất trong nháy mắt liền tan vỡ nổ tung, mà quả đấm thần hỏa của Mạnh Hạo cũng tán loạn. Nhưng phút chốc nó tán loạn, bên trong thần hỏa lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh hư ảo của một con khỉ. Thân ảnh ấy vừa hiện ra, ngửa mặt lên trời trống lớn. Tiếng hô vang dội trong phạm vi nhất định của tinh không phụ cận. Lực lượng lửa ẩn chứa trong tất cả lực lượng của thiên địa vào giờ khắc này đều sôi trào, khiến cho thần hỏa chi uy lần nữa bạo phát, quét ngang mà qua, hóa thành một cái miệng to, cắn nuốt tới lão tổ mạch thứ nhất. Dĩ nhiên, nuốt lão ta vào trong miệng. Khi đang muốn cắn xé, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, lập tức miệng to của ngọn lửa này đột nhiên ngừng lại, mang theo gào thét không cam lòng, tiêu tán bên trong tinh không. Lão tổ mạch thứ nhất phun ra máu tươi, thân thể bay nhanh lui về sau, thân sắc hoảng sợ, lộ ra chấn động. Đây là lần đầu tiên lão ta bị căn nguyên đồng dạng đánh bại, nhất là một khoảng khắc vừa rồi. Nếu không phải Mạnh Hạo không có sát ý, lão ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người thua rồi. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, đi ra bước thứ hai rơi xuống, trực tiếp liền xuất hiện trước mặt lão tổ mạch thứ tám. Bốn phía lão tổ mạch thứ tám có gió lốc ngập trời, tạo thành lực lượng xé rách, trong nháy mắt bao phủ Mạnh Hạo. Căn nguyên phong, ta không biết. Mạnh Hạo lắc đầu, tùy ý để gió lốc cuốn đến lên thân thể, nổ quanh quẩn. Sự kinh khủng đó có thể diệt sát chuẩn đạo, cho dù đồng dạng là đạo cảnh cũng sẽ kiên kỵ trận gió cường hạn đó. Khi nó quét ngang trên người Mạnh Hạo, đích xác đưa đến thương tổn nhất định. Nhưng chính vì xuất hiện thương tổn mới khiến cho lão tổ mạch thứ tám hít ngược một hơi, thân thể cấp tốc lui về sau, không đánh mà chạy. Ta thua rồi. Lão ta nhanh chóng lên tiếng, bên trong thần sắc mang hoảng sợ. Bởi vì lão ta thấy được, gió lốc của mình làm thương tổn, không ngờ xoa ra kém thân thể Mạnh Hạo khôi phục. Thường thường, miệng vết thương cần hai cái hít thở tạo thành, trong nháy mắt sẽ khép lại. Thân thể kinh khủng như vậy, cây này làm sao đánh? Giờ khắc đầy bên trong tổ trạch của Mạnh gia, tất cả tộc nhân của Mạnh gia đều mắt không chớp nhìn hình ảnh ở chiến trường hư vô giữa không trung lấy thuật pháp tạo thành. Bọn họ thấy Mạnh Hạo bên trong hình ảnh lấy căn nguyên hỏa đánh bại lão tổ mạch thứ nhất. Họ lại thấy Mạnh Hạo dưới căn nguyên đạo pháp của lão tổ mạch thứ tám, thân thể cường hạng đó kinh khủng, làm cho người ta tức lộn ruột. Loại ý vô địch đó không cần Mạnh Hạo đi biểu lộ, dĩ nhiên bị tất cả người thấy được, hiện lên trong lòng. So với lúc trước, dường như còn muốn mạnh hơn. Hắn làm sao tu hành được chứ? Tuổi của hắn cũng không lớn, nhưng sao có thể mạnh như vậy? Nhất là bà ngoại của Mạnh Hạo, bà ta mặc dù biết hắn rất mạnh, nhưng giờ đây vẫn là lần đầu tiên thấy hắn xuất thủ. Bà nhìn Mạnh Hạo bên trong hình ảnh, trên mặt càng lúc càng hiền hòa, nụ cười rất thoải mái.

mà là một lần lại một lần sống chết. Thân ta là La Tiên Đạo Tiên, đây là chuyện nhất định phải trải qua. Mạnh Hạo bỗng nhiên hoàn toàn hiểu rõ, khẽ thở dài một tiếng. Không biết, lúc Chí Tôn Tiền Giới, có La Tiên Đạo Tiên, Thạch Công từ cổ cảnh đi ra, thành công bước chân vào đạo cảnh hay không? Trong đầu của Mạnh Hạo bỗng nhiên hiện lên cái nghi vấn này. Hắn là bị cổ môn khó khăn vô hạn này thắng thường chấn nhiếp một chút, thế cho nên không tự chủ được. Hắn muốn biết, thật sự có La Tiên Đạo Tiên thành công qua hay không? Ngay vào khoảnh khắc trong óc Bành Hạo hiện lên cái ý nghĩ này, bên trong mây mù ở tinh không truyền ra một tiếng nổ thật to, như có người gầm thét. Tiếng gầm thét ngập trời, nổ vang bốn phương tám hướng, khiến tất cả mọi người bên trong tinh không toàn bộ vù vù trong óc. Năm vị lão tổ của Mạnh gia thì sắc mặt tái nhợt, không chần chừ chút nào, trong nháy mắt thụt lùi, chạy thẳng đến đại lục của Mạnh gia. Rất nhanh, đại trận phòng hộ của Mạnh gia liền ầm ầm lên, ngăn lại Mạnh Hạo bên ngoài. Tự hồ sợ cổ môn chi kiếp dính líu bọn họ. Tuy rằng bọn họ đều hiểu, loại tu hành chi kiếp này chỉ nhằm vào người đưa đến hạo kiếp, sẽ không đụng chạm người khác, nhưng vẫn không nhìn được, mà bị cổ kiếp kinh khủng làm sợ hết hồn hết vía. Cả tinh không, thời khắc này chỉ còn lại có một mình Mạnh Hạo đối mặt với mây mù bàng bạc đỏ, đối mặt cổ môn khổng lồ. Hắn cho người ta cảm giác giống như con kiến vậy. Mạnh Hạo trầm mặc, dưới nguy cơ sinh tử mãnh liệt, hắn ngược lại bình tĩnh. Khi hắn ngẩng đầu nhìn mây mù, bỗng nhiên từ trên đại lục của Mạnh gia truyền ra thanh âm lo lắng của bà ngoại. Hạo Nhi, vào bên trong trận pháp đi. Theo thanh âm của bà ngoại, trên quần sáng của trận pháp lập tức xuất hiện một đạo khe hở. Không được. Theo khe nước của trận pháp xuất hiện, lập tức năm lão tổ truyền ra tiếng kinh hô. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua bà ngoại trên đại lục của Mạnh gia, thấy được vẻ mặt lo lắng khẩn trương của bà, lòng của hắn thật ấm áp. Hắn lắc đầu. Bà ngoại, đây là kiếp của cháu. Mạnh Hạo nói xong, quay đầu thân thể nhoáng lên một cái, toàn thân tu vi ầm ầm bạo phát, chạy thẳng đến mây mù. Kiếp đàn này khó khăn cũng được, dễ dàng cũng được, trước cuộc cũng phải đi đến thử một chút. Mạnh Hạo ta tu hành mấy trăm năm, đi đến độ cao như hiện giờ, không nói chưa từng có ai, cũng không xê xích bao nhiêu. Đây hết thảy là bởi vì La Thiên Đạo Tiên huyết bạch của ta, thu được bao nhiêu thì phải chịu giá cao bấy nhiêu. Cổ kiếp như thế chính là giá cao, là cây gai ngăn cản đạp đầu. Nếu như thế, ta liền nhổ hết từng cây gai này. Mặc kệ ta trước khi có La Thiên Đạo Tiên thành công đi hết cổ cảnh hay không, ta cũng phải đi một chút. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười, nhanh như tia chớp, trong tiếng nổ ầm ầm chạy thẳng đến mây mù. Hắn đi trực diện tới cổ môn chi kiếp của hắn. Chương quỷ. Cổ cảnh đối với những tu sĩ khác bà nói là độ cao khác, là đường đi của phản cổ. Trên con đường này, truy tìm bước chân của tổ tiên, đi tìm một luồng căn nguyên nguyên thủy nhất, giấu bên trong công pháp tự thân. Thông qua từng lần một, đèn tắt người bất diệt, lại khiến bản thân như chìm xuống vậy. Từng tầng một chìm vào đến chỗ sâu nhất của tu vi. Cho đến cuối cùng, cổ cảnh đại viên mãn, căn nguyên muốn động, sau đó đi cảm thụ sinh động dạt dào đó, vượt qua đạo kiếp, đi lên con đường. Bước chân vào đạo cảnh, trở thành sơn hải giới đại năng. Trong suốt quá trình này, mỗi một lần đèn tắt đều là một trận sống chết. Đối với tất cả tu sĩ mà nói, cổ cảnh rất khó. Vốn dĩ Mạnh Hạo cho rằng cổ cảnh của mình cũng sẽ như thế. Dựa vào tu vi của hắn, có thể trên diện trọng thấp xuống loại khó khăn này sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng cho đến hiện tại, hắn mới hiểu được cổ cảnh đối với La Tiên Đạo Tiên mà nói mới thật sự là sinh tử. Khó khăn đó lớn lao, vượt qua khỏi cổ cảnh bình thường gần như nhiều gấp mấy lần. Nếu như là đăng diệt sinh tử của cổ cảnh bình thường, tỷ lệ đều là một nửa. Như vậy đối với La Thiên Đạo Tiên mà nói, chết